Soái ca, đừng đi mà. Chương 36, thông tin. Góc truyện audio.com. Mục An Nhiên rời khỏi phòng bọn họ. Về phòng Sở Minh, cô rất bình thường, không có thái độ gì quá. Dường như đã lường trước được mọi việc. Sở Minh thấy cô vào phòng liền đứng lên, giang tay ôm lấy cô. Cô đón nhận vòng tay ấy, gục vào vai anh một lúc lâu. Cô không khóc cũng không nói gì, chỉ yên lặng như vậy. Sự yên lặng này vô cùng đáng sợ. Sở Minh vỗ vai cô vài cái rồi thầm thì bên tai không sao mà. Có anh rồi, hai người cứ vậy ôm nhau một lúc lâu thì Mục An Nhiên mới buông ra. Tìm thông tin về Hàn gia. Hàn Tú Vân đi nói rồi cô đi ngủ. Ta rất mệt, cần nghỉ ngơi. Sở Minh nhanh chóng điều tra theo lời cô nói. Rất nhanh đã có kết quả. Thế nhưng cô ngủ rồi anh không nỡ đánh thức bèn lên giường ôm cô ngủ. Sáng hôm sau, Mục An Nhiên tỉnh dậy là đúng 6 giờ. Ngơ ngác một lúc lâu mới biết mình đang ở khách sạn và còn nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó. Cô ngồi dậy, Sở Minh lại ôm cô chặt hơn. Bảo bối, ngủ đi, em muốn dậy, ngoan. Cô đột nhiên phát hiện sao khí lực của con hàng này lại lớn như vậy. Cô đành thuận theo, gác chân lên người Sở Minh mà ngủ tiếp. Chơi không lại đâu, nghe theo thôi. Cuối cùng khi tỉnh dậy lần nữa đã là 9 giờ. Lần đầu tiên trong đời cô biết ngủ nướng mùi vị thế nào. Cô dứt khoát thoát khỏi tay Sở Minh để vệ sinh cá nhân. Sau đó, cô gọi cho Tiểu Trần mang đồ ăn tới. Sở Minh cũng đã tỉnh sau khi Tiểu Trần mang đồ ăn đến. Thông tin, đây mới là điều quan trọng. Sau lôi laptop đưa cho cô, Hàn Tú Vân, con nuôi Hàn gia, hiện đã lấy chồng, có vài công ty dưới tên bà ta, liên quan đến hắc đạo. Ít vậy, che giấu quá kỹ nhưng anh tìm được thứ thú vị hơn. Anh kéo xuống dưới, quả thật rất thú vị. Hàn gia là một trong những thế lực tham gia vào hắc đạo ngoài Tề gia. Lam gia, nhưng những năm gần đây có chút kém phát triển. Hàn gia mà chúng ta diệt môn ở nước S chỉ là một người con bị đuổi ra khỏi nhà rồi tự mình lập ra một Hàn gia mới. Còn đây mới là hàng thật giá thật. Mục gia nắm chùm trong nước thật ra chẳng là gì. Em thấy đấy như kỳ cảnh. Vua của hắc đạo mới có quyền lên tiếng. Lam gia có xu hướng cả thiên về bạch hơn hắc đạo. Còn Tề gia thì vẫn nắm giữ vị trí lão đại của các gia tộc lớn. Nghe xong, Mục An Nhiên trầm ngâm. Nếu vậy tại sao Tề gia không tìm ra nguyên nhân khiến mẹ cô mất tích cũng không biết sự tồn tại của ba mẹ Mục? Thái độ của Kỳ Cảnh lần đầu thấy cô như vậy là vì sao? Hắn là gì của Tề Thủy? Cách chương.